Quốc đảo nguy cơ, chương 7, góc truyện audio.com. Từ đồ kiều đang cầm hòm bánh ngọt biến hình về tới tiểu ký túc xá. Mà chân tướng sự tình đại khái cũng đã rõ ràng, y bị đạo diễn Trung Quốc nhìn thấy ngoài ý muốn chọn chúng. Sắp đóng đệ nhân vật chính một nhân vật ngũ câu tiểu long bộ. Mà người công ty xa tựa hồ phi thường không nguyện ý làm cho mình đi chạy cái này. Cùng đối phương rằng con nửa ngày, cuối cùng lại vẫn là quyết định làm cho mình đi chạy bộ. Bởi vì đạo diễn Trung Quốc giống như nói gì đó, nhượng một đám người Nhật Bản hoàn toàn cắt điện, không phải là một áo rồng sao? Các ngươi thương lượng các ngươi, vì cái gì không cho ta cùng những đồng bào hiếm thấy nói mấy câu? Từ đồ Kiều chân chính oán niệm địa phương ở trong này. Kiều, anh đi đâu vậy? Trường Dã Long nhất vốn là thực cho rằng EDWC. Kết quả bởi vì thời gian quá dài, còn cố ý chạy vào một lần, hoàn toàn không có người đáp lại, từ đồ kiều đem hòm bánh ngọt hướng lòng ngực của hắn nhét. Y bây giờ là một chút khẩu vị cũng bị mất, đi ra ngoài chuyển, nhặt được một cái bánh ngọt, Trường Dã Long nhất trầm mặc, ngẩng đầu nhìn y nói. Kiều, lần thời điểm sau xuất môn tản bộ không cần loạn nhặt đồ vật trở về. Cái này vứt bỏ đi, nói không chừng là cái gì miến điên cuồng hạ quá kịch độc. Ngươi thật sự suy nghĩ nhiều quá, từ đồ kiều tay mắt lanh lẹ. Trước khi hắn đem báng ngọt nhét túi rác, đúng lúc đoạt trở về. Ngươi đứa nhỏ này, ta cùng ngươi nói giỡn, đương nhiên là người khác đưa, làm sao có thể nhặt đâu. Hết thảy đều có khả năng, Trường Dã Long nhất phi thường tự nhiên mà tiếp một câu. Vì vậy bánh ngọt thấy thế nào cũng không giống người khác đưa. Thảo môi tễ thành một đoàn, hình dạng thất xoay bát oai. Lúc này đến phiên tư đồ kiều trầm mặc, lúc này vô thanh thắng hữu thanh. Thời gian cực nhanh, bề ngoài nhìn như tiểu hài tử. Miệng quạ đen công lực lại quá mức thường nhân ngôn linh sư tư đồ kiều bị Trường Dã Long nhất dẫn đi ăn bữa tối. So với cơm trưa tội nghiệp, bữa tối cơ hồ có thể phong phú để hình dung. Nguyên nhân kỳ thật rất đơn giản, bởi vì buổi tối đại bộ phận nghệ nhân xa cũng không ở công ty. Cơ hồ từng bác gái quán cơm tiểu không cần vi nghệ nhân chuyên môn chuẩn bị bất luận bữa tối. Cho nên thức ăn chuẩn bị cho nhóm tiểu hài nhi liền phá lệ sung túc. Cái gọi là phong phú, cũng bất quá chính là lượng thịt không ít còn rất nóng hồ. Lượng cơm không ít cũng rất nóng, nguyên một chén tăng vị thang một điệp rau dưa. Từ đồ kiều hạnh phúc đến nội nhiêu mãn diện, y vốn là không có gì muốn ăn, chính là lại bị cơm thuyết phục thật sâu. Tâm vốn là không đủ kiên định. Bị Trường Dã Long nhất cứng rắn dắt vào quán cơm sau lập tức không tiền đồ phản chiến. Thật hy vọng các tiền bối từ sáng tới tối cũng không đến quán cơm ăn cơm. Người nào đó bỗng nhiên tưởng hạ bỗng nhiên, hư nói nhỏ chút, Trường Dã Long nhất khoa tay múa chân một cái thủ thế. Ý bảo hạ giọng, lời như thế ở trong lòng ngẫm lại là đến nơi. Đừng nói lung tung đi ra, từ đồ kiều gật gật đầu. Mọi người trong lòng đều hiểu, không cần phải nói đi ra, bất quá giống như chính mình trở về sẽ không nhìn đến tiểu hài nhi cây gậy kia cùng tá đằng thiếu niên. Hai hài tử đâu, Kim Quân bị Tây Xuyên tiên sinh kêu nha, Nhất Di Quân bị khụ, bị Kim Quân ôm cánh tay không tha cho nên bị bắt đi theo. Úc Tư Đồ Kiều tha trưởng âm, kỳ thật họ Kim tối muốn ôm chính là ngươi, nhưng là ngươi không nhượng hắn thực hiện được. Vì thế mới lâm thời sửa thành người khác, nhiều đứa nhỏ không dễ dàng, cho dù không có nha, còn không quên tùy thời ôm chặt đùi. Ngươi tựa hồ không quá thích đứa bé kia, như vậy Kiều thích Kim Quân, thích, tuyệt đối chưa nói tới, nhiều nhất không ghét mà thôi. Dù sao tư đồ Kiều đã từng trong trường học âm nhạc làm lão sư một đoạn thời gian, đã dạy học sinh thiên kỳ bách quái. Tỉ như có chút tính tình cổ quái kỳ ba lại có thể viết xuất phi thường tốt khúc. Nhóm nghệ thuật gia hoặc nhiều hoặc ít đều có chút ham mê cổ quái cho nên so sánh với Kim Viêm chính Khổng Tước Quân này hoàn toàn xem như trường hợp nhỏ thôi. Còn đi, đứa bé kia tuy rằng văng lên vài câu, nhưng thảm thống mà tổn thất hai khối răng cửa. Hy vọng hắn về sau có ví dụ, không dễ dàng khẩu xuất cuồng ngôn loạn đắc tội đầu năm nay cũng không phải là ai đều có thể tùy tiện đắc tội thực đắc tội không nổi. Trường Dã Long nhất chạc chạc phiến thịt bò trong bát, thừa dịp không ai chú ý tới bọn họ, rất nhanh đem vài miếng thịt bát đến trong bát Tư Đồ Kiều. Tiểu má lúm đồng tiền bởi vì nhếch miệng tươi cười mà rõ ràng rất nhiều. Chỉ cần không khi dễ Kiều, ta liền không chán ghét Kim Quân. Mô Tư Đồ Kiều không cự tuyệt, còn đem bát thang tăng vị đổ lên trước mặt hắn. Thật sự chịu không nổi Nhật Bản cái này thang hương vị. Miệng cắn thịt hàm hàm hồ hồ mà trả lời. Về sau nói không chừng ai khi dễ ai đó. Ta cũng không phải cái gì thiện cha. Hai khối răng cửa kia chính là máu chảy đầm đìa căn cứ chính xác. Bởi vì Tư Đồ Kiều năng lực không bị khống chế. Có thể nói từ nhỏ một đường khi dễ hai cái ca ca lớn lên. Bộ phận năng lực đó quy luật thi triển chính là từ hai cái ca ca khổ bức không ngừng trên người sờ soạng ra tới. Thực tiễn hiểu biết chính xác, mà đối tượng thực tiễn chính là nhóm, thân ca ca, Trường Dã Long nhất uống thang bị Tư Đồ Kiều ghét bỏ. Yên lặng nghĩ trở về muốn đem đồ ăn vặt tỉ tỉ trộm đưa tới phân cho Kiều một ít. Bởi vì buổi chiều thảo môi bánh ngọt cơ hồ đều vào bụng của hắn. Tuy rằng hình dạng vặn vẹo nhưng là hương vị lại phi thường không tồi. Mà Tư Đồ Kiều chỉ gặm mấy lạp thảo môi dính bơ. Bánh ngọt một hơi cũng không động, Trường Dã Long nhất vừa mới kẹp thịt đến trong bát Tư Đồ Kiều tính tác là bánh ngọt đáp lễ. Mà đứa nhỏ này chân chính bị thu mua vẫn là bởi vì kia bát rong biển đậu hũ thang. Hai người hoài tâm tư, an tĩnh không tiếng động mà vùi đầu ăn, mà quán cơm lại tại một trận không tiểu xôn xao. Tư Đồ Kiều cùng Trường Dã Long nhất theo bản năng mà ngẩng đầu hướng đột nhiên ồn ào lên nhìn lại. Kết quả Tư Đồ Kiều ngoài ý muốn thấy được một tia thân ảnh quen thuộc. Đây không phải là người buổi chiều y pháp đảo kia sao? Đồng bào, Mạt tiên sinh, chúng ta đã muốn phái người sớm tại SAKULA định ra phòng đặc biệt rồi. Chuyên môn vi ngài đón gió. Không cần, này đó là có thể. Mạt Tuấn Tiệp chỉ trên quầy quán cơm một phần cơm đĩa. Bất phi sở động, chính là, không có gì chính là, thúc đẩy, Mạc Tuấn Tiệp không hề để ý tới sao phụ trách gấp đến độ đầu đầy là hãn. Mà xoay người, bắt đầu tìm kiếm cái bàn không ai tọa, ứng phó đàn người Nhật Bổn này. Một người vương đạo là đủ. Mạc tiên sinh, hai thanh âm nháy mắt trọng điệp, bất quá một cái là nhân viên công tác xa trầm thấp nam âm. Cái khác là mỗ tiểu hài tử kéo ra đồng âm trong cổ họng. Theo cỗ thanh âm non nớt kia xem qua đi, Mạc Tuấn Tiệp phát hiện Tư Đồ Kiều kiễng mũi chân hướng hắn ngoác. Là đứa nhỏ Trung Quốc buổi chiều đụng vào, lúc này đang đứng cách đó không xa trước, nước mắt lưng tròng mà nhìn hắn. Tư Đồ Kiều lau một phen lệ, thời điểm vừa rồi ngoác không chú ý, pia một chút vỗ vào ánh mắt chính mình. Nhất thời khóe mắt đau xót liền thành hai mắt đẫm lệ mông lung. Này mặc dù là cái hiểu lầm, nhưng hiểu lầm xây dựng hiệu quả phi thường tốt, Mạc Tuấn Tiệp bán ra cước bộ lập tức chuyển hoán phương hướng. Thẳng tắp mà đi tới, vững vàng ngồi ở bên người tiểu hài nhi, đồng thời còn không quên hướng Trường Dã Long nhất ngây ra như phỗng gật gật đầu. Vài cái người phụ trách xa mặt liền tái rồi. Như thế nào mỗi lần nửa đường sắt đi ra làm rối đều là đứa nhỏ này. Tiểu hài nhi rốt cuộc ai dẫn dắt, cùng bọn họ có cựu oán sao? Thấy được Tư Đồ Kiều, liền giống như thấy được cảnh tượng tương tự buổi chiều chính là không diễn. Người ta chính là coi trọng đứa nhỏ này, áp căn chướng mắt công ty bọn họ nhưng nghệ nhân xuất đạo chất lượng tốt. Đi thăm dò cha, đứa bé kia là ai? Đem người phụ trách gọi tới. Là, cần đằng tiên sinh, vài người quyết định đi điều tra trước nhà nghèo khẩu bản của Tư Đồ Kiều. Mới quyết định, bởi vì bọn họ biết sự tình không diễn từ từ bình tĩnh xuống. Chính là mặt khác đứa nhỏ trong phòng ăn không bình tĩnh à. Trong công ty bọn họ thậm chí có nghiêu bài nghệ nhân sao như thế. Bị thượng tầng công ty ủng đám đến quán cơm ăn cơm. Loại này chính là nhân vật thần cấp là. Hắn không phải công ty chúng ta, A là minh tinh điện ảnh Trung Quốc, tỷ của ta siêu mê luyến hắn, từ sáng tới tối ôm gối đầu ngủ say miệng hàm đều là tên hắn. Nhìn kỹ bản tôn đối chiếu phiến cảng xuất cũng có khí chất. Ai a, không ai biết, cũng có người hoàn toàn không rõ ràng lắm. Ô ô ô, là Mạc Tuấn Tiệp, ta chính là nhìn hắn diễn điện ảnh mới quyết định đến xa đến làm nghiên tu sinh. Nghệ nhân nước ngoài ta thích nhất chính là hắn. Làm như thế nào, ta hiện tại đi muốn ký tên hắn sẽ phản cảm sao? Nhất định sẽ đi nghe nói hắn cơ bản không đến Nhật Bản làm tuyên truyền. Giống như không quá thích chúng ta quốc gia. Cái gì điện ảnh nha, ta như thế nào cũng chưa nghe qua tên của hắn. Có người tin tức phi thường linh thông, chính là năm trước sát nhập Hollywood, hắn cùng Vương Đạo bầu thành đạo diễn cùng nghệ nhân Á Châu tối hợp phách. Hai người đã liên tục hợp tác 3 cái cuộn phim, vây thành tháng 5 thành tích tốt nhất, tại tiểu kim nhân thưởng thượng cũng bị nhiều lần đề danh. Nghe nói năm nay Vương Đạo sẽ có đại động tác ở Á Châu. Không biết Mạc Tuấn Tiệp có là nhân vật chính không? Hoa, người biết thực nhiều. Vài đứa nhỏ đã muốn làm thành một tiểu đôi nhi, nghiêm túc mà nghe hắn giảng, tiểu hài nhi bất đắc dĩ mà tao tao tóc, bởi vì tỷ ta cũng thích nhất hắn, một đám tiểu pê hài nhi líu díu cái không ngừng, nội dung trong đó tự nhiên cũng có Tư Đồ Kiều phần. Bởi vì y vừa rồi hành động rất rõ ràng, người khác tưởng bỏ qua đều khó, đứa bé kia là ai, có chút nhìn quen mắt, ta cũng hiểu được nhìn quen mắt. Vừa rồi nhìn đến Long Nhất tiền bối uống thang của y. Y cùng Long Nhất tiền bối quan hệ cũng rất tuyệt, chính là y hai ngày trước tuyệt thực chuẩn bị tự sát. Bọn nhỏ thanh âm quá lớn, Tư Đồ Kiều để đũa xuống đỡ chán, Mạc Tuấn Tiệp cũng đồng thời buông đũa xuống. Con người thật sâu nhẹ nhàng đảo qua bàn tay Tư Đồ Kiều khuôn mặt nhỏ nhắn tái nhợt vô lực. Người tuyệt thực tự sát, không khoa trương như vậy. Chính là đói bụng một ngày, không muốn tự sát, ngươi vì cái gì ở xa, Mạc Tuấn Tiệp trọng thập chiếc đũa, nhưng không có kẹp bất luận cái gì đồ vật, nhắc tới cái này, Tư Đồ Kiều đặc biệt hỏa đại, bị người ký bán mình khế, còn muốn chạy cũng đi không được, ngón tay nó đủ thon dài nhẹ nhàng gõ mặt bàn, Mạc Tuấn Tiệp nghiêng đầu, cẩn thận đánh giá y một phen, buổi chiều ngày mai tới tìm ta, buổi chiều ngày mai. Tư Đồ Kiều không thể xác định, vì thế lập tức cắt phi Nhật Văn đưa vào pháp hỏi. Long Nhất, chúng ta buổi chiều ngày mai có sắp xếp sao? Có, Trường Dã Long Nhất cũng không biết Mạc Tuấn Tiệp là ai. Lại không phỏng đoán xuất phân lượng người này, cũng không biết Kiều là tại sao biết hắn. Buổi chiều ngày mai Tây Xuyên Tiên Sinh an bài vũ đạo huấn luyện ban cho chúng ta. Úc Tư Đồ Kiều thật dài mà thở dài. Trường Dã Long Nhất do dự một khắc, mới nói, bất quá, buổi tối trống không thời gian, chỉ sợ sau khi một ngày huấn luyện kết thúc, buổi tối ngươi đã muốn không có tinh lực đi làm sự tình khác. Tư Đồ Kiều lại rõ ràng không có hiểu ý, càng không có thân thiết thể nghiệm. Cho nên chính là lóe lượng lượng mắt to, nháy mắt không nháy mà nhìn Mạc Tuấn Tiệp, tự động cắt trở về siêu cầu đưa vào pháp. Mạc tiên sinh, buổi tối có thể chứ? Có thể, khóe miệng Mạc Tuấn Tiệp hơi hơi gợi lên, lại giống như hình thành phong cảnh cực xinh đẹp, một động tác vì tay đem lọn tóc mỏng thuận đến sau tai. Lại có vẻ phá lệ tao nhã, kêu Mạc ca ca là tốt rồi. Trước tiên thích ứng một chút xưng hô trong phim ảnh, ta kêu Mạc ca đi, Mạc ca ca cái này khiến cho nó tạm thời lưu kịch bản đi. Tùy ngươi. Mạc Tuấn Tiệp đưa tay, đầu ngón tay đột nhiên xẹt qua khóe miệng Tư Đồ Kiều. Dính tương vào, A Tư Đồ Kiều bởi vì lời hắn nói mà liếm liếm môi. Chính là bên môi còn một căn ngón tay trói lọi đâu. Đầu lưỡi nhẹ nhàng một quyển, giống như thiếu chút nữa cuốn đi ngón trỏ của Mạc Tuấn Tiệp. Cái kia, Ngô Mạt Ca, bị tiểu đầu lưỡi hài nhi ôn ôn mềm mềm tập kích đầu ngón tay giống như cũng lây dính thượng độ ấm khoang miệng y. Với tứ căn lạnh lẽo ngón tay khác hình thành tiên minh đối lập. Mạc Tuấn Tiệp thần sắc như thường mà thu tay lại, thanh âm thấp thấp thuần thuần mà học ra một chữ. Ân, trong chốc lát có thể hay không cho ta mượn một chút điện thoại. Ta nghĩ cho ta trong nhà người gọi điện thoại thử xem. Y cũng không xác định, điện thoại hay không có thể chuyển được. Tư Đồ Kiều tự giễu mỉm cười. Y rõ ràng sinh ra tại ngôn linh thế gia. Thân còn là một ngôn linh sư thuần khiết. Linh năng lực thế nhưng châm chọc như vậy. Lời nói vô tâm nói ra ngôn linh thành công. Nội dung tận lực nói ra liền không hề hiệu quả. Cố tình có một số việc đã muốn cắm rễ trong lòng. Thời khắc nhớ, căn bản vô pháp tại trong lơ đãng nói ra. Mặt Tuấn Tiệp nhìn cặp mắt to kia bỗng nhiên ảm đạm đột nhiên đem Tư Đồ Kiều từ chỗ ngồi bế đứng lên. Đem người thả trên đùi của mình. Đối với một cái thành niên nam tử mà nói. Một tiểu đà Tư Đồ Kiều thật sự không có gì sức nặng. Bởi vì so với đứa nhỏ cùng giai đoạn, y thật sự rất gầy. Trong chốc lát cùng ta trở về. A Tư Đồ Kiều bởi vì lời hắn nói ngẩn người. Đần độn ngẩng đầu, vừa vặn chống lại một đôi con ngươi không hề dao động. Ngươi không phải muốn mượn điện thoại dùng sao? Đúng vậy, vậy cùng ta trở về. Hảo, Tư Đồ Kiều nheo lại ánh mắt, khóe miệng liệt đến lão cao. Thấy tiểu hài nhi biểu tình sinh khí. Mặt Tuấn Tiệp rõ ràng đem người hoành một ôm, đứng lên hướng bên ngoài quán com mà đi. Khi rời đi đồng thời còn không quên lưu lại một câu cấp trạng huống hoàn toàn làm không rõ ràng lắm. Trường Dã Long nhất, nghe tiếng chung không hiểu ra sao. Đêm nay y sẽ không đi trở về. Cái gì, vì thế Đờ Long nhất tiểu bằng hữu hoàn toàn không kịp phản ứng hàm nghĩa khi. Tư Đồ Kiều sớm đã bị người cấp ôm không thấy ảnh. Trời ạ, buổi tối Tây Xuyên tiên sinh còn nói muốn tìm Kiều nói chuyện đâu. Bất quá Trường Dã Long nhất cũng không biết, Tây Xuyên phụ trách một đám tân nhân bọn họ, lúc này đã bị Sa Cao Tầng kêu đi văn phòng, tiếp thu ánh mắt nhân vật khắp nơi lên án. Đứa nhỏ này mỗi một lần đều chạy đến quấy rối, mắng to một hồi, tự nhiên đứa bé kia hiện giờ không chỉ có đại biểu bọn họ công ty Sa, càng gánh vác thành bại điện ảnh Nhật Bản tại Á Châu. Như vậy cái gì cũng không. Kia tự nhiên là không có khả năng mà. Tây Xuyên quân, Tiểu Kiều là thuộc hạ ngươi. Đứa bé kia tư chất cũng thật không tồi. Nhất định phải làm đối tượng trọng điểm bồi dưỡng. Tây Xuyên quân, Kiều Tương chỉ tham gia một phần huấn luyện là không được. Ít nhất nếu nhiều hơn một phần vũ đạo thái đơn cùng thể năng. Tuổi trẻ nhẹ thân thể hảo. Nhiều rèn luyện tương lai mới có rất tốt phát triển. Ách đúng vậy, Tây Xuyên xoay người cung kính mà nhất nhất ứng hạ, trong lòng còn tại buồn bực đâu. Kiều Tương không phải là nói cái kia tổng hồ gây sức ép Tư Đồ Kiều đi. Hắn làm người phụ trách cũng đủ đảo môi, thuộc hạ người khác một cái nháo sự đều không có. Hắn phía dưới khóc nháo lại tuyệt thực, cái gì mới vừa thay răng không vài năm, kết quả khái rớt vài khối, còn có chạy ra đi ăn vụng đồ ăn vặt ăn béo hơn 10 cân. Nửa đêm đi tường đi ra ngoài đem chân xuất đoạn thiên kỳ bách quái. Không an phận bình thường quả thực vô pháp đánh giá. Tư Đồ Kiều, rốt cuộc là như thế nào bị cao tầng phát hiện? Chẳng lẽ từ năm nay, công ty quyết định tăng lực độ lớn bồi dưỡng thực tập sinh ngoại quốc? Cách chương.